Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 26. Ăn tót, nhắm mắt lại, phảng phất có thể cảm giác được thân thể mình bên trong mỗi một tế bào hoan hô nhảy nhót. Cái cảm giác này thật là làm cho người ta mê luyến. Cứ việc làm relief picture thời điểm, Sawamura Aizun phi thường không cam lòng. Dù sao lý tưởng của hắn nhưng là làm A, nhưng mỗi lần đứng picture trên gò cùng Butter chính diện quyết đấu, lại để cho Sawamura cực kỳ mê luyến cái cảm giác này, làm A picture còn muốn kém một chút. A picture cần thiết đối mặt hoàn cảnh, cũng không phải nói nhất định là một cuộc tranh tài bên trong ác liệt nhất, nhưng relief picture không giống nhau. Relief picture bình thường là ở tại hắn picture tan vỡ tình huống, đặc biệt là A picture tan vỡ tình huống mới sẽ bị phái lên sân, mà tình huống như thế thường thường là đội bóng đối mặt to lớn nhất nguy cơ thời điểm, nguy hiểm nhất thời cơ. Đối mặt Major League quái vật Butter ở tình huống như vậy, Sawamura Aizun đứng picture trên gò, có một loại cũng khó rời đi hình dung mê say cảm. Hắn yêu thích như vậy cảm giác, yêu thích trong thân thể mỗi một tế bào đều nhảy lên căng thẳng cảm. Có người trời sinh sợ sệt thi đấu, bọn họ sợ sệt đủ loại tình huống. Có người khiêu chiến bọn họ vừa đến thời điểm tranh tài, không kìm lòng được sẽ căng thẳng, phát huy thất thường. Sawamura Aizun cũng là sinh động người, hắn đương nhiên cũng sẽ căng thẳng, nhưng hắn nhưng cực kỳ yêu thích loại này căng thẳng cảm. Ở cái cảm giác này bên trong, trong thân thể hắn 100.000 ức tế bào đều đang hoan hô nhảy nhót. Không thể không nói, Masumoto Kanon thực sự là một cái tốt batter. Cùng như vậy batter quyết đấu có thể làm cho Sawamura nhớ lại kiếp trước hắn ở Major League bên trong ném bóng cảnh tượng, đến Masumoto Kanon làm sao biết hắn trong lúc vô tình triển lộ khí thế, tỉnh lại một con ngủ say sư tử. Nói là ngủ say sư tử đều có chút không quá thỏa đáng, càng thích hợp thuyết pháp là hắn trong lúc vô tình tỉnh lại một con ác ma. Bây giờ ác ma thức tỉnh, làm ác ma trên cầu trường đối thủ, bọn họ miễn không được liền phải tào ương, vèo, không có bất kỳ đẹp đẽ dư thừa động tác. Sawamura ném bóng ra tay rồi màu trắng tiểu cầu, thật giống như nhảy lên tinh linh, mơ hồ có thể khiến người ta nhìn thấy nó quỹ tích. Nhưng cẩn thận tìm kiếm, cảm giác lại chắc đoán không ra. Lời này nói đến có chút khó hiểu, nhưng trên thực tế chính là như vậy. Cái kia cầu xem ra cũng không giống như là rất nhanh, thế nhưng trên thực tế tốc độ bóng mau kinh người. Nếu như ngươi là con mắt bắt lấy cầu sau khi lại vung chày, như vậy ngươi vung chày đã muộn. Masumoto Kanon tình huống chính là như vậy, hắn vung chày, căn cứ trước đây tiết tấu đi cắn cầu, dựa theo trực giác của hắn đến tính toán, hắn này một cầu nên đánh tới mới đối với. Nhưng trên thực tế này một cầu hắn liền cầu mau đều không có đụng tới bóng chày, sớm một bước xuyên qua strike zone tiến vào Jun Masumoto găng tay bên trong. Strike bình thường bóng thẳng, dĩ nhiên để tỉnh Nagano nắm giữ đệ nhất đập chủ lực danh xưng Masumoto Kanon vùng chày thất bại. Trước mắt tình cảnh này, coi như ở Sekishin huynh đệ hội các anh em xem ra đều có chút huyền huyễn. Đương nhiên bọn họ là không sẽ quan tâm như vậy huyền huyễn kết quả, quản hắn quá trình làm sao, chỉ cần Sawamura Aizun có thể có hoàn mỹ giải quyết đối thủ, làm người ủng hộ bọn họ sẽ cố lên khuyến khích Akagi Aizun. Vẻn vẹn một cái chai mà thôi, Sawamura liền dẫn tới toàn bộ khán đài theo hoan hô nhảy nhót. Làm khán giả tới nói, bọn họ tựa hồ một chút đều không lo lắng Sawamura cầu bị đánh ra đi, dù cho hắn hiện tại đối thủ là toàn bộ tỉnh Nagano số 1 số 2 đập chủ lực. Masumoto Kanon trên khán đài Nagano Metropolitan trung học huấn luyện viên cùng mấy cái tuyển thủ đều không lên tiếng, chính là người thường xem trò vui. Trong nghề trông cửa đạo hiện trường, khán giả có thể đơn thuần bởi vì Sawamura Eizun để Matsumoto Kenan vung chày thất bại mà hoan hô nhảy nhót, nhưng bọn họ không được. Bọn họ nhìn thấy càng sâu tầng đồ vật tốt thuần túy bóng thẳng. Trải lên bánh quai treo bím tóc Nhi Mari, chần chờ rên rỉ nói bên cạnh hắn Dohara có chút không rõ vì sao. Dohara cũng ý thức được Sawamura vừa ném bóng bất phàm, nhưng muốn cho hắn nói Sawamura cầu đến tột cùng nơi nào bất phàm, hắn lại không nói ra được. Bóng thẳng, tên như ý nghĩa là từ pitcher trong tay ném ra đến. Thẳng tắp nhằm phía catcher cầu, bởi vì quỹ tích vận hành là một đường thẳng, cho nên mới gọi bóng thẳng. Nhưng mặc kệ là lợi hại cỡ nào, pitcher cầu ném sau khi đi ra ngoài đều miễn không được sẽ phải chịu đại địa lực hút ảnh hưởng, đều sẽ có nhất định giảm xuống cùng giảm tốc độ. Đương nhiên một ít tốc độ bóng nhanh, kỹ xảo cao siêu pitcher cũng có thể lợi dụng tăng cường cầu xoay tròn phương thức để cầu có trình độ nhất định nổi lên Sawamura Eizun trước lên floater, chính là lợi dụng ép cổ tay cùng cao nhấc chân phương thức gia tăng rồi bóng chày xoay tròn để cầu đạt đến nổi lên hiệu quả. Đương nhiên loại này nổi lên cầu cùng vừa Sawamura Eizun ném bóng thẳng còn không giống nhau. Trước nói rồi, ném bóng ngoại trừ giảm xuống này một cái hiệu quả ở ngoài, còn có một cái giảm bớt quá trình từ pitcher khâu pitcher ném bóng ra tay đến catcher găng tay. Toàn bộ có 18 mét cầu ở phi hành trong quá trình, nhất định là một cái trước tiên gia tốc sau đó giảm tốc độ quá trình. Chẳng lẽ nói Sawamura Eizun ném bóng trải qua strike zone thời điểm cầu còn ở gia tốc? Doha khó mà tin nổi hỏi lẽ ra cầu ra tay sau khi gia tốc đến đỉnh cao tốc độ khoảng cách là phi thường ngắn, bởi vì mỗi người không giống, vì lẽ đó gia tốc đến nhanh nhất tốc độ bóng khoảng cách cũng sẽ không cùng có thể coi là như vậy. Dohara cũng xưa nay chưa từng nghe nói có người cầu ném ra mười mấy mét cầu còn ở gia tốc, cũng không nhất định là gia tốc, thế nhưng tối thiểu cầu đến batter trong tay thời điểm là không có quá giảm tốc độ. Hoso Tatsunori khẳng định nói rằng bởi vì không có giảm tốc độ, vì lẽ đó đứng ở batter box lên xem bóng chày so với chân thực tốc độ bóng còn nhanh hơn. Làm kinh nghiệm phong phú bóng chày huấn luyện viên, Hoso Tatsunori phi thường rõ ràng nắm giữ như vậy thuần túy bóng thẳng pitcher so với nắm giữ đơn thuần tốc độ bóng cùng lên floater pitcher còn kinh khủng hơn. Ngay ở hắn coi chính mình đã rất đánh giá cao Eizun thời điểm, Sawamura vừa vặn vừa lúc đó thể hiện rồi càng thêm sức mạnh kinh khủng. Đối mặt như vậy đã đứng toàn tỉnh đỉnh cao nhất còn đang không ngừng tiến hóa khủng bố đối thủ, Hoso Tatsunori thậm chí có một loại cảm giác vô lực. Hoso Tatsunori cảm giác vô lực đứng trên cầu trường cùng Sawamura chính diện quyết đấu, Matsumoto Kenan cảm xúc càng chân thật. Nói đến này vẫn là Matsumoto Kenan lần thứ nhất có cái cảm giác này, cảm giác lên Sawamura trở nên cực kỳ cao to, thật giống như Thái Thản trai ẩn như thế, mà chính hắn thì lại biến thành tay không tấc sắt chiến sĩ chỉ có một khang đấu trí, nhưng căn bản không phải đối thủ. Vèo, Matsumoto Kenan chìm đắm ở chính mình vô lực cảm giác bị thất bại bên trong. Sawamura đệ nhị cầu không chút khách khí lại đây, Matsumoto theo bản năng vung chày, sau đó trơ mắt nhìn bóng chày từ hắn chày phía trên bay qua, đúng. Chày, đệ nhị cầu, là khiến người ta không ứng phó kịp lên floater. Matsumoto Kenan trên người cảm giác vô lực càng mạnh hơn. Ngay ở hắn muốn lúc tuyệt vọng, Sawamura đệ tam cầu đến rồi, Matsumoto vô lực vung chày, tự nhiên không đụng tới cầu. Ba lần vung chày, ba lần thất bại, Matsumoto Kenan bị strike out. Chỉ là hắn nhưng không có out, vào lúc này vẫn cùng Sawamura phối hợp không sai. Jun Matsumoto chụp hụt xuất hiện uncut third strike. Cầu vote 10 đờ cuối chương hươm.